Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 540. Chương 540 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 7. Chương 540 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 7 Hoa Vũ một bên bị Thanh Long tung hướng trong đi. Một bên nhịn không được quay đầu lại đi xem Nam Nhiễm Mơ Siêu nhẹ giọng hỏi, hắn sẽ không có việc gì. Đi. Thanh Long thô cuồng thanh âm vang lên, người đã chết nàng đều sẽ không có việc gì, Hoa Vũ nghe. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, hướng bên trong đi đến, Dạ Túy Nhân ca vụ thính bên ngoài, không biết tới người là ai. Nhưng thật ra này trận trượng là thật sự thanh thế to lớn, động tác nhất trí đèn xe chiếu rọi ở Nam Nhiễm trên người, này chợt ánh sáng làm Nam Nhiễm hoàn toàn bại lộ ở đối phương trong tầm nhìn. Nam Nhiễm lại là cái gì đều nhìn không tới, như vậy yên tĩnh không có liên tục bao lâu, một cái ăn. Mặc màu đen tây trang nam tử từ trên xe đi xuống tới. Ôn hòa thanh âm vang lên, chính là Nam Nhiễm. Người nọ ôn ôn hòa hòa, trên mặt mang theo một cái vô khung mắt kính. Nhìn qua lịch sự văn nhã, nói chuyện thanh âm cũng cho người ta một loại vô hại trầm ổn. Cả Mơ Siêu nằm Nhiễm đôi tay sao ở trong túi. Không có trả lời, không chút để ý trong thanh âm mang theo nghi hoặc ngươi ai. Người nọ ôn hòa mở miệng ta là Bạch Trạch, lệ thuộc quân phiệt thân đồ ra, vừa nói thời điểm. Nam tử thoáng đi phía trước đi rồi hai bước, làm Nam Nhiễm càng tốt thấy rõ hắn, nói xong lúc sau. Nam tử đối với Nam Nhiễm thoáng cúc thi lễ, tỏ vẻ tôn kính, như là Nam Nhiễm như vậy. Ngắn ngủn 3 năm liền đem thành phố Sương Lâm quét ngang thống nhất nam nhân. Xác thật là nên khom lưng cúi chào. Hắn chịu khởi, Bạch Trạch ánh mắt ôn hòa. Lại lần nữa dò hỏi một tiếng, ngài chính là Nam Nhiễm. Nam Nhiễm chậm gì gì lên tiếng ân, Bạch Trạch ôn hòa gật đầu. Nam Nhiễm công tử, xin lỗi, nói xong. Hắn vẫy tay một cái, chung quanh động tác nhất trí. Súng ống nhắm chuẩn, ý thứ này, là tính toán trực tiếp đem nàng giết chết ở chỗ này. Không tính toán buông tha nàng, chỉ là, liền ở Bạch Trạch sắp muốn nói tiếp theo câu thời điểm Mơ Siêu cửa xe lạch cạch một tiếng. Lại lần nữa mở ra, xe thượng đi xuống tới một người nam nhân, một thân quân trang. Chân dẫm quân ủng, mỗi viên nút thắt đều chỉnh chỉnh tề tề không chút sứt mẻ, trên người khoác một màu đen áo choàng. Toàn thân lạnh nhạt xa cách, từng bước một hướng tới Nam Nhiễm đi qua, cùng Nam Nhiễm toàn thân không xương cốt giống nhau bất. Đồng, hắn mỗi đi một bước đều có thể cho người ta áp bách. Tổng cảm thấy hắn trên người mỗi một cây xương cốt giống như là hắn người này giống nhau. Là ngạnh, Bạch Trạch sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức giơ tay ý bảo đình chỉ, động tác nhất trí. Bọn lính thương tất cả đều thu trở về. Đèn xe sậu lượng chiếu rọi địa phương, nam nhân từng bước một đi vào, nhưng là hắn thân hình. Cũng dần dần bại lộ ở Nam Nhiễm tầm nhìn, chỉ là đi theo. Hắn bước chân dừng lại, bóng ma che khuất hắn mặt. Thấy không rõ trên mặt hắn cảm xúc màu trắng sương mù làm hắn cả người nhìn qua càng thêm thần bí. Mông lung, đi theo, liền thấy hắn yết hầu lăn lộn. Lạnh băng đến xương thanh âm vang lên, chúng ta, có phải hay không gặp qua? Bên cạnh Bạch Trạch có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu tướng quân thế nhưng sẽ chủ động cùng người khác phản quan hệ, Nam Nhiễm nhìn. Hắn trong chốc lát, thế nhưng còn có điểm hoảng hốt, nàng tìm Dạ Minh Châu 3 năm, hắn thế nhưng mới xuất hiện, Nam Nhiễm đôi tay sao ở trong túi. Lười biếng bộ dáng. Từng bước một đi đến nam nhân trước mặt, rốt cuộc thấy được bộ dáng của hắn, cao lớn đĩnh bạt dáng. Người, một trương đẹp đao khắc dìu đục khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, mũi đĩnh bạt, môi sắc nhạt nhẽo đơn bạch Nam Nhiễm nhìn hắn. Nàng lại đến gần rồi một bước, hai người dựa vào cực gần. Giây tiếp theo liền phải dán lên, nàng mở miệng một câu, Dạ Minh Châu. Người có phải hay không nhớ rõ ta? Thượng một cái vị diện. Dạ Minh Châu chính là nhớ rõ nàng, nhìn dáng vẻ, lúc này đây tựa hồ cũng là như thế này. Tấu chương xong, hết chương.